Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, thứ 2 chương cao điệu mập mạp, có lẽ là tuổi còn quá nhỏ không mở duyên cớ, cùng xưng đế lúc Ngụy Tây Đường so với, Đằng Vương thế tử này tướng mạo xác thực kém một chút. Cũng may Ngụy Tây Đường thuở nhỏ trong mắt nhìn thấy người trừ nàng huynh đệ thì các cùng phụ hoàng. Hậu cung 3000 mỹ nữ ngoại, còn lại nam tử phần lớn là những thứ ấy dưa vẹo táo nứt đỉnh tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua các. Đại thần, cũng không làm nàng cảm giác mình kia mặt có bao nhiêu khó coi. Vả lại, nàng hiện tính toán trong lòng cũng không phải này đó. 189 tuổi hài đồng trong lòng, ở thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy đại dự nữ đế. Nàng biết mình bây giờ hoàn cảnh xấu, đầu lại thế nào chuyển mau. Nàng này tuổi nhỏ thân thể tóm lại xả chân sau, lại là nữ nhi thân. Nếu muốn đăng cơ xưng đế lại thuận lý thành chương, đương nhiên phải nhiều phế tâm tư mới được. Dưỡng thương này hơn nửa nguyệt, nàng ở nhà cũng không nhàn rỗi. Hơn nữa theo thiếp thân trường tùy Ngụy Đinh trong miệng chụp vào người bên cạnh mình sự. Bây giờ bên người nàng vây quanh những người đó danh nàng cũng nhớ. Chỉ bất quá những người này danh bản tôn lớn lên là trường là tròn nàng không biết. Vừa vặn cũng ngồi này cơ hội trước đi thám thính một chút. Theo Đằng Vương phủ ra, Ngụy Đinh một đường mang theo nàng hướng quốc tử giám dẫn. Thế tử ra, tới tiến vào quốc tử giám. Đi tới học thượng Ngụy Tây Đường liền biết vị này bản tôn thế tử ra xem như là cái hội đùa. Vừa nhìn những thứ ấy cùng nàng chào hỏi thiếu niên lang liền biết. Điển hình ăn chơi trác táng. Tài năng ở học đường Lý Đeo phu tử cùng nàng nhăn mặt điệu bộ nhiều là nghịch ngợm gây sự học sinh. Nhân ra chân chính đệ tử tốt đều đúng nàng mắt trợn trắng. Thực sự là nhưng nhẫn tục không thể nhẫn. Tiếp tục như vậy sao được. Đến lúc đó bên người tận vây quanh một chút nịnh thần lộng thần còn phải. Ngụy Tây Đường ẩn ẩn lo lắng. Nàng là muốn làm minh quân người A. Nàng tới hơi trễ, học đường Lý học sinh đô ở đi học, đứng ở cửa, đối đang giảng bài thầy đồ thành thành thật thật chắp tay cúi đầu. Phu tử, đệ tử hôm nay nhưng đi học trở lại. Quấy dày kia băng nhị thế tổ một cái đối Ngụy Tây Đường nháy mắt ra hiệu. Còn có mấy thằng sống lưng xem chừng, mà ngồi ở phía trước kia mấy đệ tử tốt căn bản không con mắt nhìn nàng. Đằng trước thầy đồ thổi thổi dâu, chừng Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Cái nhìn này nhượng Ngụy Tây Đường biết nàng không bị phu tử đãi thấy. Học đường Lý chỗ trống có mấy, Ngụy Tây Đường bay thẳng đến một trong đó không ai vị trí đi sang ngồi. Mở ra thư, theo phu tử tiết tấu ngoan ngoãn đọc sách. Năm đó đăng cơ trước, Ngụy Tây Đường thế nhưng làm thái tử ca ca bồi đọc ở dâng thư phòng niệm quá thư. Khi đó thái phó liền khen nàng thông minh, còn gọi tới thái tử ghen ghét, vì cái này nàng không ít thụ thái tử tội. Kết quả thái tử học vài thứ kia không dùng được thượng liền bị răng rắc. Nàng đăng cơ xưng đế sau trái lại toàn dùng tới, bây giờ này liền cùng quay về lối tựa được, nhìn cái gì đô nhìn quen mắt. Ngụy Tây Đường niệm cũng có chút không yên lòng, trong lòng chính suy nghĩ này sau này có phải hay không thật dài một đoạn ngày đều là ở quốc tử. Dám vượt qua, đột giác phía sau có người dùng đông tây chọc nàng, một chút, chọc Ngụy Tây Đường nổi trận lôi đình, nàng phi đóa phía sau này đổ danh con móng vuốt không thể. Nàng đường đường đại dự nữ đế, là bọn hắn có thể tùy tiện đụng chạm, huống chi còn là lấy đông tây chọc. Có thể có lấy nước tịnh quá. Thế tử ra, phía sau phá hài nắm bắt giọng nói tiếp tục lấy cán bút chọc. Thế tử ra ngươi nghe thấy không? Ngụy Tây Đường hơi quay đầu lại, ánh mắt dò hỏi, làm chi, kia tiểu mập mạp đem một tờ giấy tác cho nàng. Ngụy Tây Đường nhìn phu tử liếc mắt một cái, mở vừa nhìn, cũng không biết là nhà nào họa kiệt tác, khoan hãy nói, họa sĩ hơi tệ. Bên cạnh đề tự cũng thập phần còn gì nữa, chỉ là họa lại là đầu dê phu tử tượng. Ngụy Tây Đường nhìn kia họa cười lạnh, bởi vì Đông Phương Trường Thanh duyên cớ, nàng hiện tại ghét sở hữu giảng bài tiên sinh phu tử. Nhưng nàng ghét là một chuyện, người khác ở trước mặt nàng như vậy sỉ nhục phu tử lại là một chuyện khác. Nàng sau này đem thiên hạ tất cả phu tử đô đánh chết, đầu nhà tù là của nàng sự. Nhưng không tới phiên này đó hôi sữa vị làm tiểu phá hài đối phu tử vung tay múa chân đại bất kính. Nhìn nhìn họa, Ngụy Tây Đường đề bút đang vẽ bên cạnh viết chữ. Tam giáo thánh nhân, ai cũng có sư, thiên cổ đế vương, ai cũng có sư, người bất kính sư là vì vong ân, gì có thể thành đạo. Ngụy Tây Đường viết xong để bút xuống, tính toán đảng nước mực kiền đem kia họa truyền về đi. Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn đến lão phu tử đứng ở trước mặt nàng. Trước mặt thình lình xảy ra hơn cá nhân, Ngụy Tây Đường bị hoảng sợ, đây là làm chuyện xấu bị bắt đến không rõ hiện ra. Thầy đồ thân thủ lấy kia giấy, Ngụy Tây Đường một phen đè lại, cợt nhà đạo, phu tử, đương lúc thiên kim, không đáng làm đệ tử đình lại canh giờ, này không học vấn không nghề nghiệp thế tử gia Việt nói. Như vậy, phu tử lại càng muốn xem bọn hắn lại đeo hắn đã làm gì chuyện xấu. Dùng hắn rảnh rỗi cùng bọn họ phụ thân cáo trạng đi. Rên một tiếng, nắm bắt kia giấy bất buông tay, uy nghiêm đạo. Lão phu nhìn nhìn thế tử viết cái gì, còn không lấy ra, Ngụy Tây Đường chỉ phải lấy tay ra, để sau lưng hai tay đĩnh trực thắt lưng, không nói một lời, thầy đồ cầm lên kia giấy nhìn một hồi, sau đó quay đầu lại, chân dung tiểu tử kia chột dạ, bị dọa co rụt lại đầu, viết chữ cái kia cũng có chút bất an cúi đầu, vẻ mặt hối hận, cuối cùng phu tử đem tầm mắt rơi vào Ngụy Tây Đường trên người. Chỉ vào mặt trên nét mực chưa khô tự hỏi Ngụy Tây Đường. Này tự thế nhưng thế tử viết. Nghe nói, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn phu tử. Trên mặt thiếu vừa bị nắm bao co quắp biểu tình. Ánh mắt chích chích đạo. Đệ tử bêu xấu. Phu tử chớ trách thầy đồ chỉ là nhìn thế tử liếc mắt một cái. Nói cái gì chưa nói. Cầm kia giấy đi rồi. Đại gia trở lại sau này. Đêm hôm nay giáo thụ thời tiết và thời vụ thứ 6 ôn tập một lần. Ngày mai lão phu muốn ai cái kiểm tra, phía dưới này băng các công tử thiếu gia một mảnh kêu rên. Trong nháy mắt hòa tan vừa đại gia làm chuyện xấu bị bắt quẫn cảnh. Thầy đồ kéo một mặt ngựa thu thập sách vở, không quay đầu lại đi rồi. Ngụy Tây Đường lật lật sách vở, bây giờ những nội dung này ở trong mắt nàng, thật đúng là cũng không phải là vấn đề gì. Chính đại khái nhìn xuống, không ngại trên bàn hơn cái tròn vo mông, một cà lơ phất phơ tiểu mập mạp đá bên cạnh án thư. Trong miệng ồn ào, ước, thế tử gia, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Của chúng ta thế tử gia vậy mà tới học đường. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu, ghét bỏ lấy sách vở đầy cái mông của hắn. Đạo, ngươi đô tới bản thế tử nếu không đến có còn là người sao? Thỉnh cầu đem tôn mông rời, cao chạm bị nàng đẩy xuống đến. Chuyển cái thân càng làm mặt cho vào ở trước mặt nàng trên bàn. Nửa bên mặt đều bị chen thay đổi hình, đô thành tiểu hoa cúc miệng một hợp lại nhượng. Thế tử gia nói như thế nào tiểu gia ta như thế chiêu người ngại đâu. Sau đó hắn nghiêng người trèo đến Ngụy Tây Đường trên bàn. Bày ra một kim kê độc lập tạo hình, lớn tiếng nói. Tiểu gia ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở thấm hương lâu các tỷ tỷ yêu nhất trọng tài. Quá nặng, bàn chi hát xì rát vang. Xung quanh một mảnh vỗ tay bảo hay thanh. Cao huynh tối châu, cao huynh tuyệt nhất, cao huynh người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nghe này băng tiểu tử xưng hô. Ngụy Tây Đường liền minh bạch tiểu mập mạp thân phận. Đương triều tể tướng cao diễn thứ tử. Danh cao trạm, mẹ đẻ là cao tể tướng tái giá. Mặt trên còn có cái huynh trưởng cao trạch, thì lại là cao tể tướng tiền nhiệm vong thê sở gia. Cao gia trưởng tử, đương nhiệm cao phu nhân chính trăm kế ngàn phương muốn đem cao trạm phủng đi lên đương trưởng tử. Nàng liếc nhìn dẫm nàng bàn tả hữu xoay mị lực mập mạp. Thao bắt tay vào làm đứng lên, đạo, làm một ban tử, ngươi xác thực cao điệu một chút, ngày mai nhớ tống trương tân bàn qua đây. Bản thế thử thiên hảo thanh long mộc cao chạm vừa nhìn nàng muốn đi. Tung mình hướng trên mặt đất nhảy. Kết quả kia đạp chân được một phần lượng trực tiếp nhượng bàn phanh, một tiếng nằm bò đi xuống. Hắn trái lại thân thủ mẫn tiệp nhảy xuống tới. Hướng phía Ngụy Tây Đường đuổi theo. Thế thử ra, ngươi bàn thiếu chút nữa ngã tiểu ra. Này ăn ủi bạc được hai lượng, quay đầu lại trên dưới quan sát liếc mắt một cái Cao Trạm. Ngụy Tây Đường đạo, tốt xấu ngươi còn có cái hoàn chỉnh hình, Cao Trạm nhìn mắt yếu đuối đến sụp xuống bàn. Tức giận nói, thế thử ra lấy tiểu gia ta cùng một phá bàn so với. Nó còn cắt tiểu gia chân đâu, Ngụy Tây Đường đạo. Vậy ngươi đó chân liền là, Cao Trạm trừng mắt kháng nghị. Thế thử ra, ngài như vậy quá bắt nạt người. Đẳng ngày mai ta liền cùng phó tranh cáo trạng đi. Ngụy Tây Đường nhíu mày. Vẻ mặt này nhượng trên mặt của nàng hơn mấy phân tà khí. Phó tranh, nàng tự nhiên biết phó tranh người này. Vinh thừa đế thân phong Hoài Dương Hầu. Hộ quốc tưởng quân phó trấn Hải Trường Tử. Là hiện nay thái tử bên người thư đồng kiêm vị lai thần tử. Theo nghe nói văn võ song toàn tài học còn gì nữa. Thấy qua người đều nói phó công tử lớn lên khí vũ hiên ngang phong thần tuấn lãng. Tính cách càng gió xuân ấm áp tao nhã. Dù sao, dễ nghe từ toàn hướng trên người hắn bộ là được rồi. Mà đằng vương phủ nhị tiểu thư Ngụy Hồng Y ở Ngụy Tây Đường bên tai nhắc tới quá rất nhiều lần. Nghĩ đến sớm đã xuân tâm đại động. Chỉ là, thế nào nghe Cao tiểu béo lời này. Ngụy Tây Đường có loại đường đường đằng vương phủ thế tử còn e ngại một thân tử cảm giác đâu. Hết chương.